Đô thị tu chân y thánh. Chương 1221, huyết chiến, kế trong kế. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình. Hụ hụ hụ, khụ khụ khụ. Trên vùng đất, phế tích chính giữa, Trần Phi từ trong đó bò ra, cả người nhuốm máu, cả người máu tươi rầm rề. Hắn ánh mắt chết nhìn chằm chằm vậy vách núi lên Lan Phong lẩm bẩm nói. Con ngươi sắc bén, băng hàn vô cùng, không hổ là sắp đạt tới tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật. Nếu không phải hắn thân xác quá mạnh, một tát này, cũng thiếu chút nữa phải đem hắn đập chết. Ngươi lại có thể không có sao. Mà ở thấy Trần Phi lúc này nhưng chỉ là cả người nhuốm máu, ho khan hộc máu. Mà không phải là giống như trước bọn họ vậy Lam gia người như vậy. Nửa người bị phế. Lan Phong không nhịn được cau mày nói. Ta tại sao phải có chuyện. Trần Phi tóc tai bù xù. Hoạt động nửa mình dưới thể. Khóe miệng liền trực tiếp là co quắp một cái. Chợt bàn tay hắn nắm chặt. Từng luồng mây tía bắt đầu quanh quẩn. Bổ sung trước hắn cơ lượng khe cửa chính giữa. Tách thả ra hào quang, xa nhìn sang hết sức sáng chói. Vậy chỉ là cái gì? Lan Phong thần sắc động lại, nhìn chằm chằm Trần Phi trên mình vậy toát ra ánh sáng tím. Hồi lâu, hắn chậm rãi mở miệng nói. Tới một người, vừa động thủ một cái. Thằng nhóc này có chút khó giải quyết. Lời vừa nói ra, Lan ra vậy chừng 10 người cũng sắc mặt đổi một cái. Lan Phong là ai? Bọn họ Lan gia trừ Khôn Sơn bà lão, bảo vệ tộc thất kiếm thị bên ngoài, là thuộc hắn Lan Phong mạnh nhất. Hơn nữa hắn vậy rất bài xích và người vừa động thủ một cái giết người. Cảm thấy mất thể diện, không phù hợp hắn thân phận. Chính vì vậy, bọn họ trước mới một mực chịu đựng, chịu nhịn tính tình không có động thủ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ta tới, một mặt sắc hiện lên khổ lão đạo sĩ đạp đi ra. Đi xuống vân không, mặt lộ vẻ dối trá. Vừa thấy chính là một dối trá người. Hắn rơi xuống vách núi trên cùng Lan Phong sóng vai mà chiến. Cười lạnh nhìn Trần Phi, kiêu hoành nói. Lan Phong, ta cùng ngươi liên thủ. Muốn giết tiểu xúc sinh này tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Bắt vào tay, Phong hủy bảo luân ở trên tay ngươi chứ. Cho ta, Lan Phong lạnh lùng hướng hắn nói. Phong hủy bảo luân, rất nhiều người nghe được cái này danh từ đều là mặt liền biến sắc. Khẽ hô một tiếng, nói, Lan gia lại có thể liền phong hủy bảo luân đều mang đến. Vật này nghe nói là 17 tầng cấm chế đáng sợ hoàng kim pháp bảo à. 17 tầng cấm chế hoàng kim pháp bảo, ở một vị tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp nhân vật trong tay đủ để phát huy ra hủy diệt năng lực. Rất đáng sợ, sắc mặt kia hiện lên khổ ông già thần sắc hơi đổi. Nhưng tay vẫn trưởng lộn một cái, một mặt phụt ra phụt vô tiểu gió lốc lớn bảo bánh xe xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Bảo bánh xe chung quanh lan tràn ra gió làm khí lưu đều bị cắt rời. Nghịch loạn mờ, rất là kinh người. Lan Phong đưa tay đem vậy phong hủy bảo luân cầm tới. Ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Trần Phi trên mình. Âm lãnh lời nói từ hắn trong miệng khạc ra. Nói, lần này ta phải giết ngươi. Quảng cáo, phải không? Thật là khẩu khí thật là lớn. Xa xa. Trần Phi hô hấp đều đặn xuống. Cả người vết thương cũng là hoàn toàn biến mất. Giống như thương thế phục hồi vậy. Mây tím mênh mông. Lạnh lùng cười nói. Kéo dài lâu như vậy. Hắn bố trí. Cũng nên không sai biệt lắm muốn có hiệu quả chứ. Lần này hắn hẳn phải chết. Được rồi. Vậy chúng ta liền xem. Kết quả lần này là ai? Ta đối với mình chút lòng tin này vẫn là có. Lan Phong mở miệng, trực tiếp là động thủ đứng lên. Ăn vậy phong hủy bảo luân như nhanh như chớp vậy đánh tới. Vậy phong hủy bảo luân gào thét gió lốc lớn. Rất đáng sợ, Phụt ra phụt vô hủy diệt tinh mang. Sớm nhất trước hắn hoàn toàn là ôm sỉ nhục, theo trêu đùa tâm tính tới. Nhưng bây giờ, cái loại đó tâm tính đã bị hắn bỏ ra rất xa. Nếu không toàn lực ứng phó, hắn biết không có thể giết Trần Phi. Cùng lúc đó, sắc mặt kia hiện lên khổ lão đạo sĩ cũng là ra tay. Một đạo phù trần đột ngột xuất hiện ở vân không trong. Vậy trước đoạn nhỏ dài bạch vũ hóa thành một đầu bạch xà. Biển xanh cả ngày, ban đêm lạnh lẽo sương mù cũng giống như là bị hắn nuốt sống. Trở thành hắn sân nhà, giết hướng Trần Phi, hắn thực lực không hề mạnh, chỉ là một mình hắn mà nói. Trần Phi rất dễ dàng là có thể đối phó, thậm chí giết chết hắn. Bất quá bây giờ hắn có thể là theo chân Lan Phong vừa động thủ một cái. Tự nhận là đây nhất định là nên uy phong lúc. Bọn họ Lan gia cường hãn nhất thứ ba cao thủ. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Bóc, nhưng đối mặt với như vậy tình trạng. Trần Phi vậy vẫn là sắc mặt không chút nào biến hóa. Hắn đưa ra nhuốm máu thon dài ngón tay. Một tiếng thanh thúy hưởng chỉ tiếng. Truyền ra. Oanh, ầm ầm ầm ầm, vậy hưởng chỉ tiếng rơi xuống ngay tức thì. Lan Phong cùng với sắc mặt kia hiện lên khổ lão đạo sĩ đất đai dưới chân bỗng là chấn động. Vô tận linh quang, trận văn, tử tiêu, xương trắng chiếu rọi vọt lên, tựa như ngất trời sóng lớn. Nếu như hủy diệt sao rơi, lấy tốc độ thật nhanh hình thành hai ngồi hơi thở vô cùng cường hãn sát trận. Đem hai người kia bao phủ lên trong đó. Lần này Lan Phong các người không có ở giật mình, mà là không bị kích động tiếp tục liều chết xung phong tới. Vô hình sát khí mãnh liệt, một tiếng vang thật lớn. Hai tòa đại trận điên cuồng chấn minh lay động. Trận pháp này không như vậy lợi hại. Chúng ta rất dễ dàng là có thể phá. Lan Phong quát lạnh, cầm trong tay phong hủy bảo luân toàn thân tách ra quang. Lực lượng sáng chói vô cùng, gắng sức chém xuống, ở trước mặt hắn vậy tòa đại trận thiếu chút nữa trực tiếp là muốn sập. Sắc mặt kia hiện lên khổ lão đạo sĩ cũng là một tiếng quát to. Vân không to lớn phù trần hiển hiện ra chói tai hoa quang. Vậy bạch xà từ thiên khung rơi xuống, miệng to như chậu máu chiếm đoạt, rất là khủng bố. Bất quá trước mặt hắn trận pháp nhưng đem hắn trận lại. Phong ở bên trong, điều này hiển nhiên là rất rung động lòng người một màn. Kinh thế tỉ thí, lấy một chọi hai, một thân một mình đối kháng hai lớn chân quân cảnh nhân vật. Nhất là đối thủ kia chính giữa. Còn có Lan Phong bực này quái vật, hắn đúng là thật lợi hại. Hai, ba chiêu. Trận pháp kia thì đã là nhanh không chịu nổi. Thấy vậy Trần Phi cặp mắt hàn mang nhanh tránh. Lòng bàn tay thoáng một cái. Một chuôi hẹp dài màu đen trường đao xuất hiện. Chính là vậy 18 tầng cấm chế hắc quang quá đao. Cầm vậy đao, Trần Phi trực tiếp là hướng Lan Phong giết đi. Phịch, lần đầu tiên đụng thì có kinh người dị tượng xuất hiện. Hắn hai người giao thủ trên vùng đất trực tiếp là vách núi nứt nẻ đứng lên. Vách núi sụp đổ, vạn cây khô héo, lan tràn mười mấy dặm. Vang vang, lại là một đao chém xuống. Nhưng là vô tận vô hạ kiếm ý bão táp, thiên địa làm run lên. Khí lưu ngược dòng mờ. Một tích tắc này, vô hạ kiếm ý dẫn động sấm gió. Hóa thành rối rít dị tượng. Trường kiếm. Đoạn kiếm, kiếm rộng, kiếm to, các loại phức tạp kiếm cảnh tượng như thác vải vậy xông lên rầm rầm đi ra. Làm vậy cầm trong tay phong hủy bảo luân Lan Phong vậy sắc mặt ngưng trọng. Lúc này, hắn cảm nhận được Trần Phi chân chính thực lực, không kém, nhất là bây giờ còn có hắc quang kia quá đao tăng phúc. Mạnh như 18 tầng cấm chế, liền lại là kinh người chút. Bất quá những thứ này, đối với hắn cái này Lan gia công nhận đệ tam cường giả mà nói. Cũng không coi vào đâu. Trần Phi tuy lợi hại, có thể và hắn tương đối. Hay yếu liền chút, giết. Trong tay hắn phong hủy bảo luân khạc ra kinh người bảo quang. Ngưng tụ thành hủy diệt gió bão. Cùng vậy Trần Phi trong tay hắc quang quá đao đụng nhau. Nhất thời, hai cổ kinh khủng lực lượng trực tiếp là bị trừ ở nơi đó. Trần Phi thân thể bắt đầu run rẩy, gân xanh lòi ra, cũng có thể thấy được vỡ đằng khỏe mạnh mạch máu. Run run không dứt, giống như là không chịu nổi áp lực này. Thật là lợi hại, tên này ít nhất là ngày đó phong lôi tông lão tổ. Tần cung vậy trình độ cường giả. Trần Phi ánh mắt ngưng ngưng, chợt cảm nhận được một cổ mãnh liệt lực lượng đem hắn tung bay ra ngoài. Hắn không cách nào chịu đựng, nhất thời hắn thân thể tựa như cùng là bông vụ vậy tàn nhẫn đụng vào trên vùng đất. Lôi ra ít nhất mấy trăm mét cái rảnh dài, có một cổ đáng sợ tê liệt lực tính ở hủy diệt hắn. Đáng tiếc, tên này phải thua, mọi người thấy một màn này không khỏi tự lẩm bẩm, phảng phất là tiên đoán được Trần Phi thất bại, thậm chí chết, Lan Phong quá mạnh mẽ. Tiểu thiên vị đỉnh cấp dưới lan ra người thứ nhất. Hơn nữa lúc này tay hắn bên trong còn có phong hủy bảo luân cái loại đó đáng sợ bảo bối. Lực lượng có bao kinh khủng có thể tưởng tượng được. Oanh! Cùng lúc đó, vậy ngăn lại sắc mặt hiện lên khổ lão đạo sĩ đại trận cũng là ùng ùng vỡ nát ra. Nhân trận tầng 9 trận pháp thủy chung là nhân trận tầng 9. Không tới địa cấp. Không thể cùng chân quân cảnh sánh bằng. Từ đầu đến cuối lực lượng kia vẫn là tra xét một ít. Cái này phá trận cũng muốn ngăn ta lại. Hắn một tiếng quát lạnh. Diễn cảm dữ tợn. Ánh mắt mang hàn mang chết nhìn chằm chằm Trần Phi trên mình. Trên mình áo khoác vô cùng là xốc xếch. Hắn nguyên lấy làm cho này là uy phong giết người. Lại không nghĩ rằng cũng bị vây khốn. Cái này làm hắn cảm thấy hết sức mất thể diện, ổ hỏa khí, bất quá, rồi sau đó làm hắn đúng lúc là nhìn gặp Trần Phi bị Lan Phong tay cầm phong hủy bảo luân trừ kích đánh vào đất đai sau đó. Hắn liền không khỏi ha ha tàn nhẫn cười nhạt cười một tiếng. Vẻ mặt lộ ra khinh miệt, vẻo, quảng cáo, cho ngươi một cái cơ hội, tự sát như thế nào? Chấm. Vậy sắc mặt hiện lên khổ lão đạo sĩ bóng người nhanh chóng xuất hiện ở Trần Phi khảm nhập vùng đất bầu trời. Trên cao nhìn xuống, mang làm nhục tính chất cười lạnh nói. Lan Phong cũng là cầm phong hủy bảo luân bước ra. Xuất hiện ở trên vùng đất kia không? Mắt nhìn xuống dưới chân phế tích. Lạnh lùng nói. Xem ra hiện ngươi là không được chạy. Tự sát đi. Ha ha. Trần Phi cả người là tổn thương từ vậy trong phế tích đứng lên. Khóe miệng hơi có vẻ co giật ha ha cười. Nói, ngươi chắc chắn, ngươi lấy là đến bước này ngươi còn có thể. Ừ, chuyện gì xảy ra? Lan Phong cau mày lạnh lùng nói. Nhưng là, hắn trong miệng vậy lời vừa mới nói một nửa. Hắn sắc mặt lại đột nhiên thay đổi hắn cổ. Trán, hai vai, cánh tay. Tất cả phơi bày ở ngoài da thịt, lúc này cũng quỷ dị xuất hiện không bình thường máu đen vẻ. Làm hắn sắc mặt máu đỏ, giống như là rất khó chịu vậy. Cái gì? Đây là thứ quỷ gì? Ói! Hắn bên người vậy sắc mặt hiện lên khổ lão đạo sĩ lúc này vậy sắc mặt thay đổi theo. Thậm chí còn nôn mửa liên tu. Cả người nhanh chóng đổi được lảo đảo lắc lư đứng không vững. Lại xem hắn lộ bên ngoài da thịt, có từng cái quỷ dị máu đen đường dài xen lẫn kéo dài. Xen kẽ đến hắn thân thể các vô cùng trọng yếu vị trí. Thấy vậy máu đen đường dài, Lan Phong con ngươi trực tiếp là mãnh liệt rụt một cái. Độc, lúc nào, hắn tự lẩm bẩm, khó tin, bọn họ cư, lại có thể trúng độc. Nhưng mà, lúc nào... Hắn lại một chút phát hiện cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Xa xa vậy lan ra mọi người cũng giống là phát hiện cái gì dị thường. Có người kinh quát lên. Là độc. Hụ hụ hụ. Khụ khụ khụ. Làm sao biết? Vậy sắc mặt hiện lên khổ lão đạo sĩ đặt mông ngay tại chỗ lên. Cảm giác cả người càng ngày càng không có sức. Thần trí càng ngày càng không rõ. Con người co rúm lại. Hiện lên kinh hoàng muốn chết. Hối hận vẻ. Như hắn sớm biết sẽ là như vậy. Tuyệt sẽ không đi ra đánh một trận. Độc. Lan ra mọi người sắc mặt đại biến. Con người ngưng ngưng. Vậy mọi người vây xem cũng là con người co rúm lại. Toàn thân chợt hiện lên hàn đứng lên. Độc yêu. Lúc nào, hơn nữa đây là cái gì độc, lại như thế khủng bố, liền tiểu thiên vị nhân vật cũng không gánh nổi sao. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.